cháu đúng là người tài, làm cho gì càng nhìn càng vừa ý. Lâm Tử Minh cười ngại ngùng, sự bất ổn trong lòng càng ngày càng dâng mạnh mẽ, nhưng ngoài mặt vẫn rất nhiệt tình gọi một tiếng gì. Mấy người của Âu Dương gia cũng đi đến chào hỏi với Lâm Tử Minh, cần bao nhiêu sự nhiệt tình thì có bấy nhiêu. Sự nhiệt tình này làm cho Lâm Tử Minh cảm thấy có chút xấu hổ và bất an. Đây là lần đầu tiên anh đến Âu Dương gia, không phải người thân cũng chẳng phải bạn cũ, vậy mà Âu Dương Học Hải với mấy người khác đối xử rất nhiệt tình với anh. Đây đúng là một điều kỳ lạ. Nhưng mấu chốt là anh có thể cảm nhận được sự nhiệt tình này không phải do họ giả vờ, mà là thật sự nhiệt tình. Lâm Tử Minh đã quen với việc thù địch và bị người khác chế giễu trong mấy năm qua. Hình như đây là lần đầu tiên anh được người khác đối xử một cách nhiệt tình như vậy, có chút không quen. Đi vào trong phòng, họ cũng bớt phóng túng hơn. Tử Minh, cháu ngồi ở đây một chút, chú đi gọi bố chú đến. Âu Dương Học Hải cười nói với Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh gật đầu đáp ứng. Trương Quế Lan với mấy người của Âu Dương gia cũng đi theo, lập tức sẽ quay trở lại. Tìm được cơ hội nói chuyện, Lâm Tử Minh nhỏ giọng nói với Lão Sỉu. Tiểu Sỉu, không phải anh nói Âu Dương Phong muốn gặp tôi là vì chuyện hòa giải hay sao? Xem tình hình bây giờ, hình như không đúng lắm. Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra vậy? Lão Sỉu nhìn Lâm Tử Minh nói. Thiếu gia, anh hiểu lầm rồi. Tôi không nói Âu Dương Phong hẹn anh ăn cơm là vì chuyện hòa giải. Lâm Tử Minh ngây người ra, nghĩ lại một chút. Quả thật Lão Sỉu không hề nói như vậy. Chỉ là tâm lý bình thường của con người mà, sẽ có những suy đoán riêng. Dù gì bây giờ anh cũng có ân oán với Bắc Thiên Hội. Đúng lúc này Âu Dương Phong muốn gặp anh, không phải là vì muốn làm người hòa giải hay sao? Lâm Tử Minh lập tức nhận ra Lão Sỉu này lại bậy anh. Âu Dương Phong hẹn gặp anh nhất định là có mục đích khác. Lão Sỉu cố ý không đối diện với anh, trong lòng trống rỗng, làm cho Lâm Tử Minh tức đến nỗi nghiến răng. Đúng lúc này, có tiếng bước chân từ cầu thang vang lên, giọng nói cũng vang lên. Lâm Tử Minh ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy ba người từ cầu thang đi xuống, đều là những người trẻ tuổi, chỉ tầm 22 đến 23 tuổi. Họ nhìn thấy Lâm Tử Minh đang ngồi ở phòng khách, liền nhăn mày lại. Tên quê mùa kia là ai vậy? Sao lại đến nhà chúng ta? Không biết, có lẽ là người đến sửa đồ. Thật là, những người như này mà cũng gọi đến nhà chúng ta, làm bẩn cả nền nhà chúng ta. Còn ngồi ở vị trí mà tôi hay ngồi, sau này ông làm sao mà ngồi được? Không được, ông phải nhanh chóng đuổi tên quê mùa kia đi. Một người có gương mặt sáng sủa trong đó lên tiếng, biểu tình bướng bỉnh không phục lên tiếng, sau đó nhanh chóng đi qua chỗ Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh đã sớm nghe được mấy câu mà bọn họ nói, tự nhiên cau mày lại. Ba người trẻ tuổi này vừa nhìn đã biết là ăn không ngồi rồi, chơi bời lêu lỏng, tính cách ngang bướng, giống như đời thứ hai của thế tổ. Dựa vào gia cảnh của gia đình, từ nhỏ đã có tính cách không tốt, tự cho mình là trung tâm vũ trụ, nhìn không thuận mắt liền vùi dập, không có giáo dục, cũng không biết quan tâm đến cảm nhận của người khác. Lâm Tử Minh đặc biệt ghét phải kết giao với mấy người như vậy. Lần này đến Âu Dương gia, anh nhận được sự đối xử nhiệt tình của Âu Dương Học Hải với mấy người kia, anh còn nghĩ rằng sẽ không có chuyện này xảy ra. Kết quả, chuyện như này vẫn xảy ra. Có điều, đây mới là điều bình thường. Này, hai kẻ quê mùa kia, ai cho mấy người vào đây? Mau chóng cút ra ngoài cho ông. Người trẻ tuổi kia bước đến, vô cùng tức giận, dáng vẻ chán ghét, nói lớn. Lâm Tử Minh tốt xấu gì cũng là một người có mặt mũi, bị người khác chỉ vào mặt nói như vậy, anh không thể không tức giận. Sắc mặt trầm lại, nói: Đầu tiên, chúng tôi không phải là kẻ quê mùa, chúng tôi là được Âu Dương Phong tiên sinh mời đến. Ngoài ra, tốt nhất là tôn trọng tôi một chút khi nói chuyện. Người trẻ tuổi kia cười lớn, nói: Cái gì vậy? Ông nội tao mời mày đến đây, lừa ai vậy? Mày có biết ông nội tao là ai không mà dám nói như vậy? Ông không thèm nói chuyện với mày nữa, mau chóng cút khỏi đây, không thì đừng trách ông không khách sáo. Nói xong, người trẻ tuổi đó xắn tay áo lên, ánh mắt hung hăng nhìn về phía Lâm Tử Minh, có lẽ là muốn dạy dỗ Lâm Tử Minh một trận. Lâm Tử Minh cũng trở nên tức giận, Nếu không phải vì nể mặt Âu Dương Phong, anh mới không thèm đến đây. Dù gì, anh cũng là người có mặt mũi. Bị một tên đời thứ hai của Thế Tổ chỉ mặt nói như kia, cho dù tính khí của anh có tốt thế nào, cũng không thể nhịn được nữa. Bây giờ, Lâm Tử Minh thật sự không hiểu được hàm ý của Âu Dương Gia. Anh thông qua lời nói của Tiểu Sửu mới đến Âu Dương Gia. Lúc nãy, vợ chồng Âu Dương Học Hải còn đối xử nhiệt tình với anh như vậy. Trong nháy mắt, liền xuất hiện ba kẻ đời thứ hai của Thế Tổ, nói năng vô cùng lỗ mãng với anh. Đây là dạo oai phủ đầu với anh, hay là muốn khảo nghiệm gì đó? Cho dù thế nào, dựa vào thân phận bây giờ của Lâm Tử Minh, bị một hậu bối chỉ tay vào mũi nói như vậy, tức là đã mạo phạm đến anh. Đến lúc đó, nếu như Âu Dương Gia không cho anh một câu trả lời, thì không thể được. Lâm Tử Minh lạnh lùng nhìn hắn, nói: "Nể mặt ông nội Âu Dương Phong của mày, tao cho mày một cơ hội. Xin lỗi tao, chuyện mày mạo phạm đến tao ngày hôm nay, tao sẽ không tính toán." Người trẻ tuổi đó hình như nghe thấy chuyện cười, cười lớn lên, hai người còn lại cũng cười lên. Ánh mắt nhìn Lâm Tử Minh giống như nhìn một kẻ yếu đuối. Ánh mắt Lâm Tử Minh càng ngày càng trở nên lạnh lùng. "Ha ha ha, cười chết mất, loại người hạ đẳng như mày mà cũng đòi tao xin lỗi sao? Mày vẫn chưa tỉnh ngủ hả? Được rồi, không phí lời với mày nữa. Ông đếm đến ba, mày còn chưa cút đi thì đừng trách bổn thiếu gia không khách khí." Âu Dương Tuấn Minh cười hung ác, nói: "Gần đây hắn học karate, thực lực được tăng lên rất nhiều. Mấy người đàn ông mạnh mẽ cũng không phải đối thủ của hắn. Vô cùng tự tin vào bản lĩnh của bản thân, dạy dỗ tên quê mùa kia không phải chuyện khó khăn. Hắn ta thật sự thích cảm giác được đánh người khác. Khi nắm đấm của hắn rơi vào thân hình của người khác, cảm giác đó vô cùng vui sướng." Hắn đếm đến ba, Lâm Tử Minh vẫn thờ ơ, phớt lờ quyền hạn của hắn. Hắn tức giận mắng một câu: "Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt." Liền bắt đầu ra tay với Lâm Tử Minh. Bàn tay hắn cầm một con dao hướng về phía cổ của Lâm Tử Minh, đồng thời nở nụ cười độc ác. Hắn dồn hết lực vào bàn tay đó. Nếu như đâm trúng, đối phương nhất định sẽ ngã xuống. Nếu như đối phương phản ứng kịp, dùng cánh tay để đối kháng với hắn, hắn cũng không sợ. Cánh tay của hắn rất khỏe, tên quê mùa này nhất định sẽ đau đến muốn chết đi sống lại. Nhưng mà mọi chuyện có thật sự xảy ra như vậy không? Lâm Tử Minh nở nụ cười lạnh, hoàn toàn không phản kháng, để con dao trên tay của Âu Dương Tuấn Minh chém vào cổ mình. Đột nhiên, một tiếng hét thất thanh vang lên. Tất nhiên, nó không thể là do Lâm Tử Minh hét lên. Với sức mạnh thiên phú của anh, thể chất của anh từ lâu đã vô cùng cường tráng. Cho dù Âu Dương Tuấn Minh thực sự dùng dao chém vào cổ anh, hắn cũng không thể chém vào được. Lâm Tử Minh có thể sử dụng sức mạnh của mình trong tích tắc, tập trung ở một chỗ, cứng như sắt. Lâm Tử Minh vừa rồi không né tránh, mà chỉ làm căng cứng cơ ở cổ, mật độ cơ đạt đến cực đại ngay lập tức. Âu Dương Tuấn Minh như chém vào một tấm sắt, cơn đau truyền đến, đau đến nỗi nước mắt của hắn tuôn ra. Hai người còn lại nhìn đến ngây người, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Rõ ràng là Âu Dương Tuấn Minh dùng dao kẻ lên cổ đối phương, vậy mà người hét lên tiếng thảm thương đó lại là Âu Dương Tuấn Minh. Lâm Tử Minh không lựa chọn ra tay, vì dù gì đây cũng là nhà của Âu Dương Phong. Chỉ cần trừng phạt Âu Dương Tuấn Minh là được rồi. Nếu anh thật sự ra tay, nhất định sẽ xảy ra ẩu đả. "Ai, đau chết mất, mấy người còn đứng ngay ra đó làm gì? Cùng xông lên đi." Gương mặt Âu Dương Tuấn Minh tràn đầy đau khổ, nắm chặt tay phải của mình, đau đến run rẩy cả người. Đến lúc này, hắn vẫn chưa ý thức được người mà hắn động đến có thực lực như thế nào. Hai người còn lại chuẩn bị ra tay với Lâm Tử Minh. Có một người chạy vào phòng bếp, lấy một con dao đi ra. Không thể không nói, họ thật sự là vô pháp vô thiên. Ngay cả dao cũng dám dùng, không sợ giết chết người khác hay sao? Đến lúc đó, có một giọng nói từ cầu thang truyền xuống. "Âu Dương Tuấn Khải, Âu Dương Tuấn Long, hai con đang làm gì vậy? Mau dừng tay lại." Đó là Âu Dương Học Hải. Hắn đang đứng ở phía sau một người, tức giận chỉ tay về phía ba người Âu Dương Tuấn Minh mắng mỏ. Lâm Tử Minh nhìn lên, người kia không phải ai khác, chính là Âu Dương Phong, gia chủ của Âu Dương gia, chủ tịch tập đoàn Thăng Dương, nhân vật lớn trong lời truyền của tỉnh G.

Âu Dương Tuấn Khải và Âu Dương Tuấn Long chờ đợi Âu Dương Phong ra tay, đã chủ động quỳ xuống nhận sai. Bọn họ làm loạn như vậy, nhưng trước mặt Âu Dương Phong tuyệt đối không dám làm gì. Âu Dương Phong không quan tâm đến hai người họ, mà quay đầu lại, áy náy nói với Lâm Tử Minh. Chủ tịch Lâm, ngại quá, ba đứa cháu của tôi không biết lễ phép, mạo phạm đến cậu, mong chủ tịch Lâm bớt giận. Lâm Tử Minh lập tức đứng dậy, cười nói. Âu Dương tiên sinh khách sáo rồi, tuổi trẻ bồng bột, tôi sao mà có thể tức giận được. Âu Dương Phong nhìn Lâm Tử Minh, ánh mắt có chút vui mừng và cảm kích. Chủ tịch Lâm, do lão phu không biết dạy cháu, mạo phạm đến chủ tịch Lâm, ba đứa cháu không nên thân của lão phu giao cho chủ tịch Lâm xử lý, muốn xử lý như nào cũng được. Ba người Âu Dương Tuấn Minh nghe xong lời đó càng cảm thấy sợ hãi, họ đang rất hối hận, không ngờ rằng ông nội lại nhẫn tâm đến mức ấy. Nếu như họ rơi vào tay Lâm Tử Minh, nhất định sẽ sống không bằng chết. Lâm Tử Minh biết rằng Âu Dương Phong là đang nể mặt anh. Nếu như anh thật sự làm vậy, nếu như không trở lại bậc thềm cho Âu Dương Phong, thì anh lại đắc tội với Âu Dương Phong. Chuyện ngu xuẩn như vậy, Lâm Tử Minh nhất định sẽ không làm. Âu Dương tiên sinh đặng lời rồi. Thực tế thì lệnh tôn cũng không làm gì quá đáng quá. Hơn nữa, vừa nãy cũng đã chịu quản giáo của ông rồi. Tôi thấy chuyện này không cần phải truy cứu nữa. Lâm Tử Minh cười nói. Âu Dương Phong thở dài một tiếng, nói. Chủ tịch Lâm, tôi thấy tuổi tác của anh so với ba đứa cháu không nên thân của tôi cũng không cách nhau quá nhiều. Nhưng năng lực với suy nghĩ của anh ưu tú hơn họ rất nhiều. Nếu như tôi có đứa cháu như anh, tôi nằm mơ cũng sẽ bật cười tỉnh dậy, cũng có thể yên tâm giao lại quyền hạn của mình. Lâm Tử Minh nghe xong câu này ngây người ra. Ôi trời, câu này có ý gì vậy? Lão già này không phải là đang muốn gây hiểu lầm cho người khác đấy chứ? Quả nhiên, tất cả người đang có mặt trong biệt thự nghe xong câu nói đó, sắc mặt đều trở nên vô cùng đặc sắc. Họ biết Âu Dương Phong là người như nào, câu nói nói ra cũng đều có mục đích cả, cũng đã được cân nhắc kỹ càng. Sau khi ba người Âu Dương Tuấn Minh nghe xong, sắc mặt càng trở nên khó coi, trong lòng càng thêm ghen ghét và đố kỵ với Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh cười nhạt nhạt, không trả lời lại. Bây giờ anh không hiểu ý của Âu Dương Phong, vì vậy không tùy tiện đáp lại. Âu Dương Phong thấy Lâm Tử Minh không nói gì nữa, trực tiếp nói với ba người Âu Dương Tuấn Minh. Ba người, còn không nhanh chóng qua cảm ơn chủ tịch Lâm. Quân tử không so đo tính toán với tiểu nhân, không so đo với mấy người có tri thức kém. Bằng không, ông đây đánh gãy chân ba đứa. Ba người Âu Dương Tuấn Minh đương nhiên là không cam tâm, nhưng cũng không dám phản kháng lại lời nói của Âu Dương Phong, vội vàng đi đến chỗ Lâm Tử Minh xin lỗi. Lâm Tử Minh căn bản không muốn tính toán với ba người họ, liền phẩy phẩy tay tha thứ cho họ. Sau đó, Âu Dương Phong vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ rời đi, đích thân ngồi xuống ghế, pha trà cho Lâm Tử Minh, càng làm cho Lâm Tử Minh cảm thấy thấp thỏm không yên. Anh vội vàng nói. Âu Dương tiên sinh khách sáo quá rồi, có đích thân pha trà, vãn bối thật sự không nhận được. Lâm Tử Minh trước giờ đều là người có giáo dưỡng, là một người lễ phép. Bây giờ từ đầu đến cuối, Âu Dương Phong đối xử với anh rất nhiệt tình, rất lương thiện. Anh làm sao mà có thể để một người 85 tuổi pha trà cho anh? Vì vậy anh vội vàng ngăn cản lại. Âu Dương Phong cười cười, cũng không cưỡng cầu thêm nữa. Ánh mắt nhìn Lâm Tử Minh tràn đầy vui mừng, nói. Được được được, nếu như chủ tịch Lâm đã nể mặt lão già này, thì tôi đây cũng không cưỡng cầu nữa. Nào, Học Hải, có đến đây, pha trà cho chủ tịch Lâm. Âu Dương Học Hải từ một bên đi đến, bắt đầu pha trà. Đây là thư phòng mà Âu Dương gia chuyên dùng để tiếp đãi khách. Căn phòng rất rộng, diện tích khoảng mấy chục mét vuông. Trong phòng bày rất nhiều đồ cổ và sách, còn có không ít thư tịch. Vừa nhìn đã biết, Âu Dương Phong là người rất thú vị, là người ở một cảnh giới rất cao. Vị này có lẽ là lão xỉu, quả nhiên là rồng phượng giữa nhân gian. Vừa nãy tiếp đón không được chu đáo, thành thật xin lỗi. Âu Dương Phong cười nói. Lão xỉu vội vàng nói. Âu Dương lão tiền bối khách sáo rồi. Âu Dương lão tiền bối gọi tôi là tiểu xỉu là được rồi. Tôi đi theo thiếu gia đến đây, anh có chuyện gì cứ trực tiếp bàn bạc với thiếu gia là được rồi, không cần phải suy nghĩ đến sự tồn tại của tôi. Âu Dương Phong gật đầu, ánh mắt một lần nữa đặt lại lên người Lâm Tử Minh, nói: Chủ tịch Lâm. Lâm Tử Minh vội vàng ngắt lời hắn, nói: Âu Dương tiên sinh gọi cháu là Tử Minh là được rồi. Được được được, Tử Minh, chúng ta không phải là lần đầu tiên gặp mặt, cháu còn nhớ ta không? Âu Dương Phong cười nói. Trong lòng Lâm Tử Minh có chút căng thẳng, biết được chủ đề đã đến, trên mặt vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh, lễ phép đón lấy chén trà từ trong tay của Âu Dương Học Hải, cười nói: Nhớ ạ, lúc cháu còn rất nhỏ, Âu Dương tiên sinh đã từng đến Lâm gia, còn ôm cháu nữa. Cháu nghĩ lão tiên sinh đã quên chuyện này rồi nên không dám nhắc đến, ha ha ha. Ánh mắt Âu Dương Phong nhìn xa xăm, nhớ lại chuyện cũ. Đúng vậy, chớp mắt một cái đã mấy chục năm rồi. Lúc đó, ông nội Lâm Trường Thiên của cháu vẫn còn khỏe mạnh. Ông với ông nội cháu còn là bạn tốt với nhau. Bây giờ, người còn người mất. Ông nội cháu đã qua đời. Ông cũng mất đi một người bạn tốt. Lâm Tử Minh nghe xong câu nói này, mũi có chút cay cay. Anh cố gắng kiềm chế, không để bản thân mình quá thê lương, nói: Lão tiên sinh, nếu như ông nội trên trời có linh, biết được ngài vẫn nhớ đến ông nội, trong lòng ông nội nhất định sẽ rất vui. Âu Dương Phong cười cười, không nói tiếp, ánh mắt nhìn Lâm Tử Minh có chút áy náy, nói: Tử Minh, nói ra thì ta thật sự cảm thấy có lỗi với cháu. Khi ông nội cháu qua đời, không đón cháu qua đây, hy vọng Tử Minh không hận ông. Lâm Tử Minh lắc đầu nói: Lão tiên sinh nặng lời rồi, cháu làm sao mà có thể hận tiên sinh được. Tử Minh, cháu là một đứa trẻ tốt, mấy năm nay phải chịu nhiều cực khổ như vậy, vất vả cho cháu rồi. Âu Dương Phong nói tiếp: Nếu như cháu không chê bôi lão già này, vậy thì gọi ta một tiếng ông nội Âu Dương, cháu thấy thế nào? Lâm Tử Minh nghe xong câu này, trong lòng anh có chút chấn động. Ở tỉnh G, Âu Dương Phong là một nhân vật có tầm ảnh hưởng rất lớn. Bản thân là chủ tịch của tập đoàn Thăng Dương, hội trưởng tiền nhiệm của thương hội tỉnh G, nhân mạch và năng lực đều có. Quan trọng nhất là mấy nhân vật cấp cao của quốc gia cũng nể mặt Âu Dương Phong vài phần. Bây giờ lại đang muốn lôi kéo Lâm Tử Minh, hơn nữa còn bảo Lâm Tử Minh gọi là ông nội. Tin tức này mà truyền ra ngoài nhất định sẽ gây chấn động không nhỏ. Lâm Tử Minh biết rõ bản thân mình đang đứng ở đâu. Đừng nghĩ anh là chủ tịch của công ty truyền thông Tử Quỳnh, trong tay có vài trăm tỷ. Nếu thật sự so về địa vị và năng lực trong xã hội, anh vẫn không thể nào so sánh được với Âu Dương Phong. Nói một câu không dễ nghe đó là anh dám đắc tội với Bắc Thiên Hội, nhưng không dám đắc tội với Âu Dương Phong. Bởi vì Âu Dương Phong không phải là một thương nhân đơn thuần nữa. Địa vị sau lưng hắn trong xã hội này vô cùng cao. Nhân mạch này không phải một sớm một chiều là có thể tích lũy được. Đơn giản nhất là mối quan hệ xung quanh Âu Dương Phong, không chỉ gói gọn trong phạm vi của những thương nhân một cách hạn hẹp nữa. Bạn bè của Âu Dương Phong có ai không phải là những người có địa vị cao ở Hoa Quốc? Vì vậy, Lâm Tử Minh rất kinh ngạc. Một lúc sau mới lấy lại thần trí, nói: Âu Dương tiên sinh, bây giờ cháu đang đắc tội với Bắc Thiên Hội. Ông làm như vậy, không sợ đắc tội với Bắc Thiên Hội hay sao? Lâm Tử Minh nói ra câu này, vừa gọi là thẳng thắn, vừa coi là thăm dò thử Âu Dương Phong. Âu Dương Phong cười lớn. Bắc Thiên Hội thì sao? Nếu như là người mà ta muốn bảo vệ, Bắc Thiên Hội sẽ dám làm gì chứ? Lời này nói ra, tràn đầy bá đạo và tự tin, không đặt Bắc Thiên Hội trong tầm mắt. Lâm Tử Minh nghe ra được, Âu Dương Phong không hề nói chơi, hắn thật sự có sự tự tin đó. Nhưng càng như vậy, lại càng làm cho Lâm Tử Minh không hiểu. Anh với Âu Dương Phong chẳng thân cũng chẳng quen. Nghiêm túc mà nói, đấy coi như là lần đầu tiên gặp mặt. Âu Dương Phong tại sao lại muốn lôi kéo anh như vậy? Không có đạo lý chút nào. Lẽ nào thật sự là vì tình bạn với ông nội Lâm Trường Thiên của anh? Rất nhanh, anh nhanh chóng xóa bỏ suy nghĩ này trong đầu, cảm thấy đó là điều không thể. Ông nội anh đã mất gần 5 năm rồi. Nếu như Âu Dương Phong với ông nội thật sự là bạn tốt, tại sao bây giờ mới đến tìm anh? Nhất định là vì nhìn trúng giá trị của anh. Nhưng mà trên người anh có giá trị gì mà làm cho Âu Dương Phong nhìn trúng? Lâm Tử Minh im lặng suy nghĩ, anh đại khái nghĩ tới. Chẳng lẽ Âu Dương Phong nhìn trúng khả năng trời sinh kia của anh? Mặc dù Âu Dương gia to như vậy, nhưng cũng không tìm ra được mấy người có năng lực trời sinh đó. Thậm chí là một người cũng không thể tìm được. Có điều, những lời này Lâm Tử Minh không hề nói ra. Anh có lý do gì mà không chấp nhận được chuyện đó đâu. Vì vậy anh lên tiếng. Ông nội Âu Dương. Tốt, tốt, tốt. Âu Dương Phong rất vui. Ánh mắt nhìn Lâm Tử Minh tràn đầy vui vẻ, nhiệt tình nói. Không ngờ rằng Âu Dương Phong ta trước khi ra đi lại có thêm một đứa cháu ngoại ưu tú như vậy. Đời này của ta đáng rồi. Ừ, cái quỷ gì vậy? Cháu ngoại. Lâm Tử Minh trong lòng thầm kêu một tiếng, cảm giác bất an lại đến, mở miệng nói. Ông nội Âu Dương, sao cháu lại trở thành ông ngoại của ông rồi? Ông có phải nói sai rồi không? Không sai, không sai. Âu Dương Phong cười nói. Ông có một đứa cháu gái, hơn 20 tuổi, dung mạo như hoa, nhưng tính cách có chút cao ngạo. Ta vẫn là lo lắng cho chuyện hôn nhân của nó. Bây giờ gặp được Tử Minh cháu, là người trẻ tuổi mà lại ưu tú nhất trong những người mà ông từng gặp. Vì vậy, định gả cháu gái của ông cho cháu. Quan hệ ông cháu của chúng ta thân lại càng thêm thân. Cháu thấy thế nào? Ôi mẹ ơi! Trong lòng Lâm Tử Minh kêu lớn một tiếng. Tại sao? Cháu không muốn. Âu Dương Phong hỏi với vẻ không hài lòng khi thấy vẻ mặt của anh. Lâm Tử Minh cười khan. Ông nội Âu Dương, thật không dám giấu. Cháu đã kết hôn rồi. Cháu không có phúc phận cưới cháu gái ông. Không phải sao? Anh là con rể của Sở Sa. Ở thành phố hoa này, đây không có gì là bí mật nữa. Âu Dương Phong sao có thể không biết được chứ? Bây giờ Âu Dương Phong vẫn nói như thế. Lâm Tử Minh nghiêm túc nghi ngờ Âu Dương Phong đang trêu chọc mình. Âu Dương Phong không ngạc nhiên chút nào và nói. Ông biết, vợ cháu là Sở Phi, là cháu gái của Sở Quốc Đống, cũng là chủ tịch của công ty Thịnh Khoa. Theo ông biết, cô ấy có thể trở thành chủ tịch của công ty Thịnh Khoa, đó là nhờ sự ủng hộ của cháu. Ông nội Âu Dương, ông đã biết rồi, tại sao ông vẫn nói rằng muốn gả cháu gái cho cháu? Lâm Tử Minh cười tà mị, vẻ mặt nói rằng đây không phải là đang đùa tôi mà. Âu Dương Phong nói. Ha ha, Tử Minh, cháu cho rằng ông nội đang nói đùa với cháu sao? Lâm Tử Minh trợn tròn mắt, rõ ràng là như vậy rồi, còn không phải sao? Âu Dương Phong cười hai lần, nói. Có lẽ cháu đã hiểu lầm ý ông nội rồi. Một người đàn ông tốt có bà vợ, bốn thề thiếp là chuyện bình thường. Nhìn thế giới, chỉ cần là người đàn ông có bản lĩnh, có ai đi ở với một người phụ nữ cả đời đâu. Một người cũng không có. Ông nội không nói đùa với cháu. Cháu là người đàn ông trẻ tốt nhất mà ông nội từng thấy. Trời sinh nên có bà vợ, bốn thề thiếp. Nếu không, ở với một người phụ nữ cả đời sẽ quá nhàm chán. Lâm Tử Minh nghe xong những lời này, liền sững sờ. Không thể tin được Âu Dương Phong đã nói ra. Bây giờ, ở thế kỷ 21, trong xã hội pháp quyền, không phải là thời đại phong kiến, làm sao có thể bà vợ bốn thiếp được. Hơn nữa, Âu Dương Phong đã là một ông già hơn 80 tuổi, nói như vậy có thích hợp không? Đối mặt với lời nói của Âu Dương Phong, Lâm Tử Minh phải ngượng ngùng cười cười, khó trả lời. Âu Dương Học Hải đang pha trà, nói. Tử Minh, cháu không cần lo lắng về điều kiện của nó có chút kiêu ngạo, nhưng xét về thân hình, tướng mạo, khí chất, sự tu dưỡng bản thân, nó sẽ không làm cho Tử Minh thất vọng. Quả nhiên, đó là con gái của Âu Dương Học Hải. Thảo nào vừa rồi, ánh mắt của Trương Quế Lan khi nhìn anh có chút gì không đúng. Thật sự là ánh mắt của bà mẹ vợ nhìn con rể. Chú Âu Dương, cháu đã kết hôn rồi. Nếu cháu thấy lạnh ái, cháu sẽ phạm tội. Điều này là không công bằng với lạnh ái. Chắc chắn là lệnh ái cũng không muốn lấy một người đàn ông đã có gia đình. Đúng không? Lâm Tử Minh nghĩ mình đã nói đủ rồi, cũng đủ để hiểu rồi. Hiện tại, anh thật sự không hiểu Âu Dương gia đang giở trò gì nữa. Trong lúc này nhắc cầu hôn là đang giỡn với anh sao? Âu Dương Học Hải lắc đầu nói. Chỉ cần Tử Minh cháu gật đầu, có thể thúc đẩy thành công cuộc hôn nhân này. Chúng ta cũng không cần cháu ở rể, chỉ cần làm con rể bình thường của Âu Dương gia là được rồi. Chuyện này đối với Tử Minh mà nói không có hại gì. Hơn nữa, chỉ cần Tử Minh cưới con gái của chú, với sự hậu thuẫn của Âu Dương gia, Bắc Thiên Hội nhất định sẽ không dám làm phiền cháu nữa. Điều này nghe thật hấp dẫn. Đối với Lâm Tử Minh thì chỉ có lợi chứ không có hại. Ai có trí thông minh bình thường cũng biết lựa chọn. Nhưng Lâm Tử Minh biết rằng những gì Âu Dương gia làm chắc chắn không đơn giản như bề ngoài, còn phải ẩn ý sâu xa hơn. Lâm Tử Minh suy nghĩ một chút rồi nói: nghe lời quả thực rất hấp dẫn, tất cả ưu điểm đều do cháu chiếm hết. Tuy nhiên, ông nội Âu Dương, chú Âu Dương, có thể mấy người không biết rõ về cháu. Cháu là người không thích lợi dụng người khác, vậy nên là ngại quá, cháu không thể đồng ý cuộc hôn nhân này. Âu Dương Phong cùng Âu Dương Học Hải đối mặt nhìn nhau. Âu Dương Học Hải nói: Tử Minh, chú biết có những thứ không thể giấu nổi cháu. Ở tuổi của cháu mà có thành tích như vậy, cảnh giới như vậy cũng không có nhiều. Lâm Tử Minh chỉ cười nhẹ không bình luận. Sau đó Âu Dương Học Hải lại nói: Tử Minh, những gì cháu nói là đúng. Về điểm này, chúng ta không giấu giếm cháu. Âu Dương gia của chúng ta muốn liên hôn với cháu, đó quả thực là một kế hoạch. Đối với cháu mà nói, không có hại. Chúng ta thích cháu, một người như cháu, mới 28 tuổi, đã đạt đến cảnh giới tiên thiên, hiếm có trên đời. Chú nói thật cho cháu, đừng nhìn danh tiếng của Âu Dương gia chúng ta, thực ra là một cao thủ đạt tới cảnh giới tiên thiên, một người cũng không có. Lâm Tử Minh im lặng sau khi nghe xong. Anh đang suy nghĩ về tính trung thực trong lời nói của Âu Dương Học Hải. Nói một cách logic, một gia đình kinh doanh như Âu Dương gia có mối quan hệ rất bền chặt. Ngay cả khi trong gia tộc không có người đạt tới cảnh giới tiên tiên cũng không có ảnh hưởng gì. Sau khi phân tích, Lâm Tử Minh tin rằng Âu Dương Học Hải vẫn giấu anh điều gì đó. Ngay khi Lâm Tử Minh muốn nói, đột nhiên cửa phòng làm việc bị đẩy ra một cách thô bạo. Một bóng người yêu nhã xông vào, kèm theo giọng nói tức giận: còn không thể lấy anh ta. Lâm Tử Minh không ngạc nhiên trước sự xâm nhập của người phụ nữ này. Anh đã nghe thấy tiếng bước chân của đối phương từ lâu. Anh nhìn lại thì thấy một người đẹp cao ráo, xinh đẹp, nước da trắng trẻo, trông còn rất trẻ, 18 hay 19 tuổi, chắc vẫn còn là sinh viên đại học. Khỏi phải nói, mỹ nhân này chính là con gái của Âu Dương Học Hải, Âu Dương Yên Nhiên. Âu Dương Phong lập tức cau mày, bất mãn nói: Âu Dương Yên Nhiên, ai cho cháu đi vào? Đi ra ngoài. Âu Dương Yên Nhiên không đi ra ngoài, mà sải bước đi vào. Nhìn Lâm Tử Minh một cái nhìn lạnh lùng, sau đó trịnh trọng nói với Âu Dương Phong và Âu Dương Học Hải: ông nội, bố, hiện tại con vẫn đang học đại học. Hơn nữa, con có bạn trai rồi, không thể lấy anh ta, hai người đừng mơ tưởng nữa. Âu Dương Học Hải tức giận, hắn vừa nói tốt với Lâm Tử Minh, khoe khoang rằng chỉ cần Lâm Tử Minh gật đầu là có thể thuận lợi cho cuộc hôn nhân này. Kết quả là Âu Dương Yên Nhiên xuất hiện, ngay lập tức tát vào mặt hắn, da mặt có dày đi nữa cũng không trụ được nữa. Láo xược! Âu Dương Học Hải đứng lên đập bàn. Lệnh của bố mẹ, lời bà mối, hôn nhân đại sự của con không đến lượt con làm chủ. Hơn nữa, bạn trai khốn kiếp của con so với Tử Minh còn kém xa cả hàng vạn lần. Con lập tức chia tay với hắn, nếu không bố sẽ không tha cho hắn. Cho dù Âu Dương Học Hải rất tao nhã trước mặt Lâm Tử Minh cũng không nên coi thường. Bây giờ hắn tức giận lên đặc biệt đáng sợ. Âu Dương Yên Nhiên sắc mặt lạnh lùng cũng không quá sợ hãi, là một người rất nghiêm túc, mạnh dạn nhìn Âu Dương Học Hải nói: bây giờ là thế kỷ 21 rồi, hai người còn giờ trò này nữa sao? Con sẽ không thể chia tay với anh ấy, huống chi là kết hôn với người này. Nói xong, cô xoay người rời đi, không đợi Âu Dương Học Hải và Âu Dương Phong đồng ý. Nổi bật lên một vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo, bướng bỉnh, sẽ không dễ dàng thay đổi thái độ. Sau khi Âu Dương Yên Nhiên rời đi, trong phòng có chút gượng gạo. Âu Dương Phong và Âu Dương Học Hải cũng có chút xấu hổ. Lâm Tử Minh đối nhân xử thế rất tốt, chủ động phá vỡ im lặng, cười nói: ông nội Âu Dương, chú Âu Dương, ở công ty cháu còn có chuyện cần phải giải quyết, nếu không có chuyện gì cháu xin cáo từ. Âu Dương Phong nói. Tưởng Minh khiến cháu chê cười rồi. Cháu gái ông từ nhỏ đã rất bướng bỉnh, nhưng tính tình thì rất tốt. Thực ra Âu Dương muội muội nói đúng. Giờ là thế kỷ 21, hôn nhân là tự do, nên như Âu Dương muội muội đã có bạn trai, chúng ta thực sự không nên ép cô ấy làm những việc mà cô ấy không thích. Lâm Tử Minh nói. Âu Dương Học Hải nói. Không thể nói như vậy được. Bất kể khi nào, bố mẹ sẽ là người sắp xếp hôn nhân cho con cái của họ. Quên đi, đừng nói về điều này. Nếu Tử Minh đã có chuyện cần giải quyết, thì chúng ta không làm mất thời gian của cháu nữa. Hãy nghĩ đến khi cháu có thời gian. Được ạ. Lâm Tử Minh và Lão Xỉu rời khỏi Âu Dương gia. Trên đường, Lão Xỉu nói. Thiếu gia, thực ra anh không nên từ chối hôn lễ của hai bố con Âu Dương Phong vừa rồi. Kết hôn với Âu Dương Yên Nhiên sẽ có lợi cho anh. Chuyện này anh còn không xấu hổ mà nói ra. Tôi còn chưa tính toán với anh. Cuộc hôn nhân này anh cũng có một phần công lao ở trong đó, đúng không? Lâm Tử Minh lạnh lùng nói. Lão Xỉu không có phủ nhận, nói. Cũng là ý tứ của Nghê Thường đại nhân. Lại là người phụ nữ tên Nghê Thường này. Lâm Tử Minh cau mày nói. Cô ấy quản quá rộng đó. Lão Xỉu nói đầy ẩn ý. Nghê Thường đại nhân cũng vì muốn tốt cho anh. Lâm Tử Minh không giấu giếm, nói. Hãy sắp xếp cho tôi muốn gặp cô ấy. Lão Xỉu im lặng một hồi, nói. Khi nào thời điểm thích hợp, Nghê Thường đại nhân sẽ chủ động gặp anh. Bây giờ, những lời của Lão Xỉu đã nói đến đây rồi, Lâm Tử Minh cũng không còn gì để nói. Lý trí nói với anh rằng, cái gọi là Nghê Thường đại nhân này không có ác ý gì với anh. Hơn nữa, một ngày nào đó, anh sẽ có thể gặp được Nghê Thường. Việc anh cần làm lúc này là cải thiện thực lực trong thời gian ngắn nhất. Sau khi Lâm Tử Minh và Lão Xỉu rời đi, hai bố con Âu Dương Học Hải và Âu Dương Phong cũng có một cuộc trò chuyện. Bố, xem ra Lâm Tử Minh rất trung thành với vợ, không dễ gì tuyển được anh ta thông qua hôn nhân. Âu Dương Học Hải với vẻ mặt lo lắng nhìn về hướng Lâm Tử Minh và Lão Xỉu đang rời đi. Âu Dương Phong nói, trên đời này không có lòng trung thành tuyệt đối. Chỉ cần cám dỗ đủ lớn, Lâm Tử Minh nhất định sẽ bị dụ. Âu Dương Học Hải lại nói, bố, con không hiểu Lâm Tử Minh thật sự có giá trị lớn như vậy sao? Âu Dương gia của chúng ta là một trong những gia tộc giỏi nhất phương Nam, có đáng để thấp thỏm muốn thu phục hắn như vậy không? Bây giờ Âu Dương Học Hải không còn bộ dáng lương thiện trước mặt Lâm Tử Minh vừa nãy nữa. Cao mày, ánh mắt đầy khôn ngoan. Thật vậy, một người có thể đạt được vị trí của hắn không thể đơn giản, không thể nào trung thực như vẻ bề ngoài. Quả nhiên có đủ sự khôn ngoan và tính toán, nếu không từng phút đều có thể bị chơi cho chết. Ha ha ha. Âu Dương Phong đột nhiên cười rộ lên, tràn đầy tức giận, hoàn toàn không giống một ông già ngoài 80. Sau đó thần sắc kinh hãi bừng bừng nói, người 28 tuổi, một cao thủ đạt cảnh giới tiên thiên, đúng là một sự tồn tại hiếm có. Hiếm có. Hơn nữa, hắn còn nuốt chửng viên tiền túy đan thượng hạng để đột phá lên cảnh giới tiên thiên. Nhân tài như vậy, nhìn ra cả nước, có lẽ chỉ có Lâm Tử Minh. Con nói có giá trị hay không? Âu Dương Phong nhìn chằm chằm con trai mình bằng ánh mắt sắc bén. Âu Dương Học Hải cũng bị sốc bởi lời bố mình nói. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, vẫn khó hiểu, nói. Bố, con không hiểu, cảnh giới tiên thiên thực sự mạnh đến vậy sao? Bây giờ là thế kỷ 21 rồi, trong thời đại vũ khí nóng, khả năng chiến đấu cá nhân không còn đóng vai trò gì nữa, đúng không? Quả thực, đây là điều mà Âu Dương Học Hải vẫn không hiểu. Sau khi biết về cuộc đời của Lâm Tử Minh, hắn rất ngưỡng mộ Lâm Tử Minh, biết rằng Lâm Tử Minh là một tài năng, xứng đáng với Âu Dương gia. Tuy nhiên, nhân tài thì nhân tài, cũng không đến mức để cho Âu Dương gia hắn thấp mình mà thu hút thông qua chủ động liên hôn, đúng không? Hơn nữa, Lâm Tử Minh đã có gia đình, nếu chuyện này lan ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Âu Dương gia. Âu Dương Phong lắc đầu nói, Học Hải, con từ nhỏ đã kinh doanh, chưa từng luyện tập, cho nên đối với võ công cũng không có hứng thú, không coi trọng là chuyện bình thường. Dừng một chút, Âu Dương Phong nói tiếp, dưới đỉnh cao của hậu thiên,

Sau một tháng, chỉ cần hắn tiêu hóa hết tác dụng của đan dược trong cơ thể, nhất định sẽ có thể đột phá cảnh giới. Nhưng nếu phải đợi một tháng, hắn thật sự không thể chờ được. Cuối cùng, vào ngày này, hắn đã nghe được tin vui. Công ty vệ sĩ mới thành lập của Lâm Tử Minh sắp được thành lập. Lễ cắt băng khánh thành sẽ được tổ chức vào ngày hôm nay. Lúc đó, Lâm Tử Minh cũng sẽ xuất hiện. Hắn lập tức vui lên, cười lớn. Đây là thời điểm tốt để trả thù. Có thể tưởng tượng được rằng, tại buổi lễ cắt băng khánh thành công ty mới của Lâm Tử Minh, hắn đột nhiên xuất hiện rồi đá vào hội trường, đánh tất cả mọi người dưới quyền công ty của Lâm Tử Minh. Đến lúc đó, công ty của Lâm Tử Minh còn có mở được không? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 53 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.